Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 284. Bốn hạng cơ bản khảo hạch. Xoát xoát xoát, liên tiếp cắm vài hạ. Đại Ly trơ mắt nhìn kia mũi kiếm thiếu chút nữa điểm liền chọc đến hắn mông. Qua lại vài lần, chớp hạ miệng, nàng đối Phong Túy Tâm nói. Người xác định người bằng hữu không phải muốn tự ngược. Là ngược hắn đâu. Vẫn là ngược chúng ta đâu. Nhìn thật lo lắng, Phong Túy Tâm vẻ mặt bình tĩnh. Tự hồ thực thói quen. Buồn bã nói. Hẳn là không phải. Số lần quá nhiều. Này hẳn là hắn thói quen đi. Thói quen. Hảo cường đại thói quen. Hảo đi. Cuối cùng này tử quỷ vẫn là thanh kiếm cắm vào vỏ kiếm hắn. Thanh kiếm bộ từ trên lưng gỡ xuống. Tới. Mũi kiếm đối với khẩu tử cắm vào đi, Đại Ly một lần cảm thấy thằng nhãi này ánh mắt không tốt. Còn có, thằng nhãi này đại biểu chính là cái nào tông môn tới. Chân Linh, thật kinh tủng a, tứ đại tiên tông vào chỗ. Bạch Vân ho khan hạ, ý đồ làm nhạt phía trước tử quỷ mang đến quỷ dị không khí. Sau đó mới nói, lần này khảo hạch ý nghĩa không giống người thường. Chư vị khảo hạch giả nhân số đạt tới 53.000 người nhiều người. Bất quá chúng ta năm đại tiên tông thu người nhân số xưa nay là không chịu hạn chế. Xưa nay lấy các ngươi cuối cùng thành tích vì chuẩn tới tuyển chọn. Bất quá nhân số quá nhiều. Chúng ta cũng yêu cầu trải qua một ít đào thải mới hảo tuyển người, lời này nói thực lộ liễu. Cho ở đây người không nhỏ áp lực tâm lý. Đại Ly nghe đó là cân nhắc ra tới, tổng cộng 3 tầng khảo hạch. Tầng thứ nhất là nhất thô thiển đào thải khảo hạch, nhưng là lại là nhất bạo lực, phải bị soát hạ nhân rất nhiều. Tầng thứ hai đó là tinh anh khảo hạch. Tầng thứ ba đó là cuối cùng khảo hạch. Giống nhau đi đến cuối cùng khảo hạch người trên cơ bản là có thể tiến vào tiên tông, mà mỗi một tầng tuyển không phải trước nhiều ít danh. Mà là xem ngươi có hay không đạt tới quy định thành tích mà Bạch Vân theo như lời 50.000 nhiều. Người đích xác không phải bậy bạ. Đại Ly liếc mắt một cái vọng qua đi đều nhìn không tới giới hạn. Có lẽ này 50.000 người bên trong liền có rất nhiều làm nàng đều không thể không kiêng kỵ nhân vật. Rốt cuộc Trương Vân Liễu bọn họ như vậy tồn tại ở Đại Hạ Quốc tất nhiên không phải số ít. Chỉ là những người đó điệu thấp mà thôi. Chưa chắc sẽ làm người nhận ra tới. Giống như là Đại Ly chính mình. Nếu không phải phía trước nhiều lần làm nổi bật. Hiện tại nàng cũng khẳng định chỉ là một cái bất nam bất nữ tuấn giật công tử mà thôi. Tầng thứ nhất. Đơn giản nhất. Thí nghiệm các ngươi cơ bản điều kiện. Bạch Vân bàn tay vung lên. Sơn môn trước vốn dĩ trống trải trống vắng mảnh đất bỗng nhiên giống như bị xé rách một tầng trong. Suốt quầng sáng dường như. Hiển lộ ra rất nhiều khí cụ. Đó là từng khối thật lớn bia thạch. Phía dưới còn có cùng loại trận pháp giống nhau quang trận. Đã có thượng thanh tông người kể hết bay. Qua đi. Gọn gàng ngăn nắp đạt được xứng công tác. Kỳ thật đại đa số người đối này một bộ cũng không xa lạ. Tỷ như thế ra xuất thân người phần lớn đối tiên tông có chút lý giải. Có chút kinh đô người ngày xưa cũng xem qua hướng giới tiên tông khảo hạch. Trước mắt tự nhiên không xa lạ tiên căn phẩm giai thuộc tính. Chân khí dung linh độ. Tu vi. Tuổi. Đây là 4 hạng cân nhắc người tu tiên thiên phú cơ sở chuẩn tắc. Từ xưa đến nay đều là như thế. Nhưng thật ra chịu được thời gian khảo nghiệm. Này một quan là tương đối cứng nhắc khảo hạch. Không cần khẩn trương. Tùy tâm liền hảo. Phong Túy Tâm nói một câu. Trấn an có chút khẩn trương Hàn Tiểu Hồ đám người. Bất quá nói rất đúng a, này đó đều là phần cứng điều kiện, người cấp hoặc là không vội, mẹ nó chúng nó liền như vậy, còn không bằng buông ra điểm. Đại Ly ngược lại là nhất cấp, sắc mặt có chút cổ quái giống như, kia gì, nàng tiên căn là chắc không ra đi, nếu chắc không ra, đó chính là không thành tích, thật đúng là, chớp hạ miệng. Đại Ly vẫn là không tính toán đem chính mình xui xẻo sự nói ra an ủi mấy người này, khảo hạch là yêu. Cầu xếp hàng, bất quá đi trước khảo hạch cái kia cũng tùy cá nhân lựa chọn mà ở khảo hạch phía trước. Mỗi người đều đi một chỗ lĩnh một thân phận thẻ bài. Vốn dĩ đều là giống nhau. Bất quá ở từng người đưa vào tên của mình cùng tích nhập tinh huyết lúc sau. Bên này là thuộc về chính bọn họ thân phận chứng, khảo thí là yêu cầu thân phận chứng. Bằng không cũng không biết là ai thành tích không phải. 5 vạn nhiều người a. Ở toàn bộ trên quảng trường vốn dĩ chính là đen nghìn nghịt một mảnh. Chẳng sợ địa phương đủ đại, tản ra tới, cũng như cũ người đến người đi, đại ly đối tiên căn có nghi ngờ. Si xét hạ, vẫn là đi hướng chân khí dung linh độ bên này, dựa theo người bình thường tư duy. Đại đa số người đều sẽ nghĩ đi thí nghiệm tiên căn. Cũng liền đại ly loại này tâm lý có quỷ nhân tài nghĩ đi trước thí nghiệm mặt khác, bất quá đại ly. Không nghĩ tới xếp hạng nàng phía trước người vẫn phải có, một cái so nàng còn muốn lùn một ít chút. Thiếu niên, ai? Người cũng tới thí nghiệm dung linh độ A, cái này xoay đầu cùng đại ly nói chuyện thiếu niên diện. Mạo có chút tiểu khả ái. Nói chuyện thời điểm còn sẽ lộ ra răng nanh. Đại ly hồi tưởng hạ. Tựa hồ chính mình cũng không nhận thức cái này con thỏ giống nhau thiếu niên đi, xin lỗi. Người là ta kêu Chu Chu, đại ly bừng tỉnh. Thanh Lâm Chu Chu, tựa hồ phía trước nghe Thư Thanh Nhã nói qua, cũng là một cái yêu nghiệt nhân vật. Đáng tiếc xuất thân không tốt, vốn dĩ cực hảo thiên tư ở giai đoạn trước nhược với những cái đó thế gia con cháu. Bởi vì một ít nguyên nhân tới rồi Thanh Lâm, bất quá cũng là cực kỳ tiền đồ một người, đối phương ánh mắt thật sự quá đơn thuần chút. Lại có chút tự quen thuộc, đối với tính cách tương đối lương bạc đại ly mà nói. Là rất khó trêu chọc nhân vật, đó là hậm hực cười một cái. Cùng đối phương có một câu không một câu đến lại nói tiếp, người như thế nào không đi thí nghiệm? Tiên can, Chu Chu hỏi, đại ly rối rắm. Tiểu tử này như thế nào trực tiếp đánh trúng trọng điểm đâu? Ân, người quá nhiều, lười đến xếp hàng, hảo xảo. Ta cũng là cũng bất quá ta là chen không vào. Như vậy nhiều người một đống vây qua đi. Thật đáng sợ bất quá chúng ta hảo có duyên phận, cùng nhau xếp hàng liền tính là duyên phận. Đại ly ánh mắt đảo qua những cái đó thân thể tễ thân thể xếp hạng thí nghiệm tiên căn mảnh đất đám. Người, tức khắc thở dài, kia những người đó không phải phải bị vượn phân chết đuối. Chu Chu là cái thứ nhất thí nghiệm người, kia vốn dĩ cho rằng chính mình có thể để đó không dùng một hồi thượng thanh tông đệ tử nhìn đại ly. Hai người liếc mắt một cái. Đó là mở ra trận pháp, đối Chu Chu hô, người trước tới, tiến vào trận pháp liền có thể, đem thân phận thẻ bài cho ta. Tốt, có nề nếp ngoan ngoãn Chu Chu đồng hài cùng nữ hài tử giống nhau. Bước nhanh chạy vào trận pháp bên trong, một bên đem thẻ bài lấy ra tới, đối phương tìm tòi tay, lòng bàn tay chảy ra một cái chân khí tế lưu. Giống như dây thừng giống nhau dễ như trở bàn tay đến thu thẻ bài, tâm linh hợp nhất. Nhìn như không chớp mắt một cái môn nhân đều đạt tới cái này cảnh giới. Thượng Thanh Tông bên trong cường giả tất nhiên càng nhiều, đại ly nhếch miệng. Chậm rãi cười, vừa tiến vào trận pháp. Từng điều dây đằng giống nhau màu xanh lục cành đó là từ trận pháp hoa văn bên trong đột ngột từ. Mặt đất mọc lên, xuyên qua không gian, hô hô thứ hướng Chu Chu. Có lẽ là bị dọa tới rồi. Cái này Chu Chu phản xạ tính liền phải một trốn, bất quá kia dây đằng động tác thật là quá nhanh. Chớp mắt đó là trói chặt hắn. Sau đó mũi nhọn đâm vào thân thể hắn, lại không có huyết lưu ra tới. Mà là giống như chất lỏng giống nhau thấm vào, đại ly xem đến cẩn thận. Lưu ý đến Chu Chu biểu tình cũng không có thống khổ thời điểm đó là lỏng lông mày. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía chủ trì dung linh độ khảo hạch người. Lúc này hắn chính nói đến. Chu Chu, dung linh độ, 23 cấp, trung hạ đẳng trình độ, 23 liền 23 tính. Còn trung hạ đẳng trình độ đánh giá ra tới. Đại ly méo miệng, nhìn đến Chu Chu vẻ mặt không sao cả đó là nhướng mày. Gia hỏa này phỏng chừng là sớm biết rằng chính mình dung linh độ không cao đi. Cho nên mới như vậy bình tĩnh. Bất quá này tâm tính nhưng thật ra không tồi, 23 cấp. Như vậy thấp, trung hạ đẳng A, vẫn là Thanh Lâm tinh anh học viên. Thiết, thí nghiệm tiên căn cùng thí nghiệm dung linh độ địa phương vốn chính là dựa gần. Kia nam tử miệng rộng, bên sườn người như thế nào nghe không thấy. Trước mắt đó là vui cười châm chọc lên. Đặc biệt là lấy bạch mã học phủ nhân vi nhất. Đặc biệt là kia bia thạch mặt trên cao cao treo một người thành tích. Thành như bạch vân theo như lời. Mỗi cái hạng mục thành tích vừa ra tới. Này khối bia đá đều sẽ tiến hành đứng hàng. Ưu tú bài phía trước. Nhân số hữu hạn. Chỉ có 10 cái người có thể xếp hạng mặt trên. Ở trong sáng thành tích đồng thời. Cũng coi như là kích thích những người trẻ tuổi này tranh cường háo thắng tâm đi. Kém như vậy thành tích cũng bài đệ nhất. Sớm biết rằng ta hãy đi trước thí nghiệm. Nếu không chúng ta hãy đi trước. Một ít xếp hạng mặt sau người có chút không kiên nhẫn. Đó là lục tục đi hướng thí nghiệm dung linh độ bên này. Chu chu đi tới. Đỏ mặt. Một bên xua xua tay. Ngượng ngùng nói. Ta thể chất vốn dĩ liền không tốt. Làm ngươi chê cười a. Bất quá ngươi muốn cố lên. Nhất định hội khảo tốt. Trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Hồn nhiên không có muốn kéo người khác xuống nước đệm lưng ác ý. Đại ly có chút líu lưỡi. Âm thầm chửi thầm ra hỏa này tính cách thật đúng là kỳ ba. Người tốt kỳ ba. Đối với người tốt kỳ ba. Đại ly không keo kiệt một cái mỉm cười. Chiều hắn cười hạ đó là đi tới. Ân, có lẽ là bởi vì thật sự ít người. Thí nghiệm tiên căn người lại nhiều. Cho nên đều ở chán đến chết đến chờ xem đại ly thành tích. Không ít người còn thổi huýt sáo, đại ly đi vào trận pháp thời điểm. Chu chu cũng thấy được vài người đã đến. Ngẩn ra, những người này, thân phận thẻ bài. Thượng Thanh Tông đệ tử hô một tiếng. Đại ly đem thẻ bài quăng qua đi, thẳng tắp dừng ở hắn trước người. Hắn nhìn đại ly liếc mắt một cái. Tiếp nhận đi, một bên nói. Hy vọng ngươi thành tích sẽ không theo mặt trên một cái giống nhau lạn. Bằng không thật đúng là ném chúng ta Thượng Thanh Tông dung linh thạch bia mặt. Đại ly cảm thấy người này miệng thật đủ xú. Trong xương cốt cũng tràn đầy ngạo ý. Làm người cảm thấy không thoải mái. Đó là nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói. Người chức trách bao gồm đối khảo hạch người tiến hành nhân thân công kích. Nói ra nói vào. Ảnh hưởng năng tích cực cảm xúc sao? Người là quốc gia khác phái tới gián điệp đi. Cố ý quấy rối, lời này nói. Đủ ngoan độc a, giống như là phía trước đem Hạ Đoan Nhung nói được tiến thoái lưỡng nan, ngươi. Người nọ trên mặt tối sầm, đang muốn bão nổi, lại là nhìn đến đại ly lạnh lẽo đôi mắt, tức khắc trong lòng cả kinh, hiểu được chính mình là gặp gỡ một cái ngạnh cha, không phải phía trước cái kia thỏ con giống nhau thiếu niên có thể so. Đó là khẽ cắn môi. Mặc không lên tiếng lên, khinh thiện sợ ác người thật đúng là nơi nơi đều là. Đáng tiếc hắn gặp gỡ một cái càng hung ác người, chu chu vô cùng líu lưỡi thời điểm bỗng nhiên nghe. Thế câu nói, vừa chuyển đầu đó là thấy được mặt sau xếp hàng đi lên người, lười biếng không kềm chế được đến đại. Chu Thế Tử ngậm xuân phong ý cười đi lên tới, cũng không thấy chu chu, chỉ là nhìn đại ly phía sau lưng cười. Mà ở hắn mặt sau chuẩn bị đi lên xếp hàng người thình lình có bạch mã học phủ cao chiếm hải cùng. Bạch thẳng tới trời cao.ps. Buồn bực, ngày hôm qua thế nhưng quên phát cày xong. Phiến chính mình hai bàn tay đến tâm đều có. Ta cho rằng chính mình đã phát. Hơn nữa ngày hôm qua bổ canh một. Hôm nay canh ba. Hằng ngày sửa vì xong cày xong. Hảo thương cảm ngẫu nhiên toàn cần a anh. Hết chương.